Trèo cao đàn thát xa. Chương 70, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Nhung đã đi từ sớm. Công việc của cô bận rộn hơn kinh thiên nguyệt. Cô còn không quên làm bữa sáng, tiện tay dán giấy nốt lên bàn, sợ kinh thiên nguyệt không thấy. Vì thế gửi rất nhiều tin nhắn cho Chu Châu. Sáng sớm 6 giờ trời còn chưa sáng hẳn, Chu Châu bị tiếng thông báo WeChat đánh thức, xem một loạt dặn dò của Tiêu Nhung. Hỏi, em không phải ở cùng chị Nguyệt sao? Tiêu Nhung, em đi làm, sợ nhắn tin làm ồn đến chị ấy. Trước kia Kinh Thiên Nguyệt đều bật chế độ không làm phiền. Mấy ngày nay có nhiều việc, có điện thoại đều nghe. Tiêu Nhung sợ mình cứ liên tục như vậy sẽ đánh thức người ta. Dù sao thì tâm trạng của Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa hồi phục. Cho dù nàng trông có vẻ như không có chuyện gì, Tiêu Nhung chưa từng thấy dáng vẻ tồi tệ và suy sụp của Kinh Thiên Nguyệt mà Hồng Tác từng kể. Cô chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng. Chu Châu, tôi biết rồi. Tiêu Nhung, ngại quá chị Chu Châu. Làm phiền chị rồi. Chu Châu, không sao đâu. Tôi vốn dĩ cũng muốn dậy sớm một chút để ở bên chị ấy. Tiện thể Tiêu Nhung hỏi thêm vài chuyện khác. Cô ngồi trên xe của quản lý nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu. Bên đối tác hẹn thời gian có hơi sớm. Chưa đến 9 giờ, buổi sáng là chụp ảnh, buổi chiều mới thu âm. Nhưng làm tạo hình cũng mất rất nhiều thời gian. Phao Phao ngồi cạnh Tiêu Nhung, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô. Hỏi, không ngủ ngon à? Giọng Tiêu Nhung đều mang theo vẻ ngái ngủ. Đầu cô hơi nghiêng. Chiếc áo lông vũ kia tùy tiện khoác ngoài chiếc áo sơ mi lụa hồng. Vì vốn dĩ cúc áo đã không cài cẩn thận, quần áo này cũng không phải của cô, là của Kinh Thiên Nguyệt, mang theo chút mùi vị lười biếng. Màu hồng hoàn toàn không hợp với phong cách trước đây của Tiêu Nhung. Cô rất ít khi mặc màu sắc diễm lệ như vậy, vì quá diễm lệ, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. Khiến Phao Phao liếc mắt một cái đã thấy dấu răng trên cổ Tiêu Nhung. Cô trầm mặc hồi lâu, thầm nghĩ, kịch liệt vậy sao, lại không nhịn được đánh giá Tiêu Nhung vài lần. Cũng không biết là do tâm lý hay gì, cảm giác quầng thâm mắt của nghệ sĩ nhà mình càng nặng. Kinh lão sư là yêu tinh sao? Tuy rằng chỉ là nghĩ vậy thôi, nhưng vẫn cảm thấy rất giống, kiểu hút tinh khí người ta ấy. Mấy ngày nay tin tức ngập trời đều là về Kinh Thiên Nguyệt. Tần Miện và Sở Nghiên, ân oán của ba người này kéo dài lâu như vậy vẫn khiến người ta say sưa bàn tán. Năm đó Kinh Thiên Nguyệt ly hôn còn chưa đến mức người qua đường nào cũng thảo luận như bây giờ. Lúc trước ai cũng cho rằng đã kết thúc rồi. Dù sao thì Tần Miện vẫn không rời gia đình. Sau này sự nghiệp sa sút thấy rõ. Sở Nghiên là hoa đán hàng đầu của Thịnh Hằng, tài nguyên phong phú, đáng tiếc mang tiếng tiểu tam. Kinh Thiên Nguyệt có mấy danh hiệu ảnh hậu, nhưng mọi người khi nghĩ đến nàng, cũng chỉ nghĩ đến đoạn hôn nhân oanh oanh liệt liệt nhưng kết cục thảm đạm này. Dường như đối với phụ nữ, người ta chỉ đánh giá trên phương diện hôn nhân, mặc kệ sự nghiệp của nàng có nổi bật đến mức không ai sánh bằng. Hiện tại Sở Nghiên mang thai, Kinh Thiên Nguyệt bị cuốn vào tin đồn mười mấy năm trước. Nói là họp báo sẽ rõ, nhưng cũng không báo trước nội dung. Vô số cư dân mạng hẹn trước xem livestream, chỉ chờ nàng xuất hiện. Thậm chí còn có tài khoản marketing tung tin Kinh Thiên Nguyệt bị tức đến ngất xỉu các kiểu. So với việc Tiêu Nhung bay vội đến sân bay để đi gặp Kinh Thiên Nguyệt thì không tính là tin tức gì. Dù sao thì cô cũng đang bị người ta theo đuổi. Fan đều đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rõ ràng là tâm đầu ý hợp. Chẳng qua cả nước đều thích hóng hớt. Ai cũng thích xem kiểu tiểu tam mang thai ép vua thoái vị này. Tuy rằng mỗi người đã một ngả. Huống hồ buổi livestream nửa đêm kia của Sở Nghiên ý tứ rất rõ ràng. Cô ta không phải tiểu tam. Cũng có người bị câu chuyện tình yêu mà cô ta miêu tả hấp dẫn. không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thứ tự trước sau thì không có đạo đức quan sao? Phao phao xem tin tức đẩy đến phát ngán. Vừa lúc điện thoại di động vang lên, là anh Dương gọi đến, bảo Tiêu Nhung nghe máy. Giọng Tiêu Nhung có chút mơ hồ, ậm ừ vài tiếng. Một lúc sau, cô nhìn về phía thành phố ngập trong ánh nắng ban mai, hỏi Phao Phao, trước đây chị từng hỏi em có muốn đổi công ty không ấy. Phao Phao a một tiếng, hình như có. Tiêu Nhung, em muốn giải ước với công ty. Phao Phao đều ngây người, chuyện khi nào vậy, sao tôi không biết gì hết vậy. Cô vốn dĩ cho rằng Tiêu Nhung nói đùa, nhưng nghĩ lại người này cũng không hay đùa. Tiêu Nhung, mấy tháng trước đã đề xuất rồi, nhưng em phải làm xong thủ tục, tiền bồi thường hợp đồng, còn có mấy hợp đồng quảng cáo trước đó nữa. Cái gã tổng giám đốc âm kia vốn dĩ chỉ nâng đỡ Bùi Yên. Tiêu Nhung có thể được công ty chọn, vẫn là do Bùi Yên yêu cầu. Cô không có chỗ dựa ở công ty, mà Bùi Yên thì khác. Công ty thấy Tiêu Nhung đóng phim hiệu quả không tệ, kế hoạch tiếp theo đều là mấy kịch bản lung tung rối loạn. Biển Sao vốn dĩ rất coi trọng tốc độ phát triển, mang theo kiểu lo âu của công ty mới thành lập, rất dễ xảy ra sự cố trong việc lên kế hoạch cho nghệ sĩ. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nhung tuy rằng không bận bằng trước, nhưng vẫn phải ra ngoài để bù lại những công việc tiếp theo. Gặp mặt, phỏng vấn, bay đi khắp nơi tham gia show và sự kiện, có một thời gian bận đến chân không chạm đất, quả thực là người bay trên không trung. Kinh Thiên Nguyệt đều cảm thấy cô muốn lên trời luôn rồi. Lịch trình mỗi năm sẽ được lên kế hoạch lại sau buổi họp thường niên cuối năm. Cùng với nghệ sĩ, năm nay còn chưa đến cuối năm, khoảng cách đến Tết vẫn còn một khoảng thời gian, cũng có thể là do Tết đến muộn, cho nên Phao Phao cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy Tiêu Nhung cuối năm chắc sẽ không bận quá. Có thể là cô tự mình đề xuất với công ty, không ngờ không một tiếng động mà đã muốn giải ước. Em suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Nhung nói xong không nói gì nữa, đợi đến khi xuống xe thì trực tiếp đi làm tạo hình. Lúc làm tạo hình cũng không tránh khỏi nghe được chuyện bát quái của Kinh Thiên Nguyệt. Người trong giới đều tò mò chết đi được, ai nấy cũng nấp sau tài khoản mạng xã hội để chờ xem cái kết cuối cùng. Tiêu Nhung nhuộm tóc mà nghe thấy ồn ào, thầm nghĩ, sao mà bịa được hay vậy? Chị ấy đâu có hung dữ. Còn có người thảo luận xem rốt cuộc Kinh Thiên Nguyệt có bị bắt cóc hay không và suy đoán thế nào. Những chuyện cũ năm xưa này khơi ra chỉ khiến người ta càng tò mò. Tò mò Kinh Thiên Nguyệt sẽ nói chuyện với Tần Miện thế nào. Lại tò mò rốt cuộc là ai khơi ra chuyện này. Không muốn lăn lộn nữa sao? Đó là Kinh Thiên Nguyệt đó. Tiêu Nhung ở trong lòng lẩm bẩm những lời này, cảm thấy có hơi trẻ trâu. Cứ như Kinh Thiên Nguyệt là người ỷ thế hát, pê người vậy. Nếu không phải Hồng Tắc nói với cô, thì cô cũng không biết Kinh Thiên Nguyệt đã cướp không ít tài nguyên của Thịnh Hằng. Thậm chí còn đào cả nghệ sĩ với giá cao. Quả thực muốn đào rỗng cả Sở Nghiên. Hiện tại hoa đán hàng đầu của Thịnh Hằng cũng chỉ có Giang Cách Tâm có thể đóng chính. Những người còn lại không đồng đều. Đều là những người nổi lên nhờ xì căng đan. Buổi chiều Tiêu Nhung thu âm xong thì đi tranh thủ đến Biển Sao. Bận đến mức không có thời gian ăn trưa. Kinh Thiên Nguyệt nhắn tin hỏi cô hôm nay có đến chỗ nàng không. Tiêu Nhung nói muộn một chút. Kinh Thiên Nguyệt, chị cũng muốn em đến tối nay. Kết quả thật sự quá muộn. Tiêu Nhung buổi tối mới giải quyết xong mọi chuyện. Kết quả cũng giống như cô dự đoán. Một nửa đội ngũ đều bị cô mang đi. Anh Dương nhìn cái giá bồi thường hợp đồng trên trời kia mà đau cả đầu. Cố tình Tiêu Nhung thần sắc nhàn nhạt. Cái bàn trong phòng họp lớn như vậy, Tiêu Nhung làm thủ tục ký tên mặt không đổi sắc. Tay ký tên cũng ổn định đến lạ. Người đến tuổi trung niên bị đào đi. Anh Dương chỉ cảm thấy Tiêu Nhung có chút điên. Bỗng nhiên nghĩ đến tin tức NOI giải ước trước đây. một đám người đại diện cũ cùng nhau ăn cơm, nhắc đến chiêu bài của công ty, đều nói mấy đứa nhóc này khó thuần, sớm muộn gì cũng hối hận. Kết quả đã qua lâu như vậy, lâu đến mức Tiêu Nhung tái xuất một lần nữa. Lương Y Y và Ôn Phù vẫn rất tốt. Triệu Minh Nghiên làm thương hiệu tạo ra một trời đất mới. Quán bar của riêng mình cũng trở thành cột mốc trong ngành. Mà Tiêu Nhung, người không được coi trọng nhất, hiện tại cũng giải ước, như là đến muộn mấy năm. Cái hợp đồng bồi thường kia vẫn phải ký. Cô cầm lấy những thứ thuộc về nhóm mà công ty đã giữ lại. Khi đậy nắp bút thì nở một nụ cười nhạt. Sắc mặt của nhân sự thật ra không được đẹp. Cũng không nghĩ đến nửa năm trôi qua, Tiêu Nhung vẫn không chịu nhả ra. Năm đó khi đổi hợp đồng, đứa nhỏ này không có một chút phản ứng nào. Công ty được một tấc lại muốn tiến một thước. Chèn ép đến quá đáng, Tiêu Nhung cũng không nói gì. Kết quả sau này lại trở thành chứng cứ để cắn ngược lại. Trong đó có một người là người đã nhìn Tiêu Nhung đến. Là một đứa trẻ nhà quê, nhìn qua có vẻ không có chí tiến thủ, có chút vâng vâng dạ dạ. Chớp mắt đã nhiều năm như vậy, đến nghĩa vô phản cố, ký hợp đồng thực tập sinh một cách thoải mái, không có nhiều tiền hình như cũng không sao cả. Đến bây giờ đi cũng vậy. Anh ta nhìn Tiêu Nhung, cảm thấy người này từ cô bé đến bây giờ là cô gái lớn. Vẫn là ý chí sắt đá như vậy, NOI trong giới thượng tầng bị gọi là lũ vong ơn. Nhưng Tiêu Nhung không quan tâm, cô có được thứ mình muốn, cũng thuận lợi giải ước. Căn bản không quan tâm tiền tiết kiệm của mình còn lại bao nhiêu. Ngược lại bình thản nói một tiếng cảm ơn, một cái cúi đầu. Đơn xin từ chức của anh Dương cũng đã nộp từ sớm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Buổi tối bọn họ cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn ở công ty, họp hành với một đám người, tranh luận không ngừng. Vừa lúc nghỉ ngơi 15 phút, nếu là trước kia, nàng có lẽ đã nổi cáu rồi. Hiện tại công ty đều giao vào tay nàng, nàng không thể như vậy được. Hồng Tác bắt chéo chân, tôi thấy em vẫn nên làm bà chủ thôi, mọi chuyện tự mình làm sẽ mệt chết đấy. Kinh Thiên Nguyệt ngắm bộ móng tay mới của mình. Em không thích, trên đời này còn có chuyện gì mà em không làm được sao? Hơn nữa em cũng kết hợp lao động và nghỉ ngơi mà. Hồng Tắc ra vẻ kinh ngạc gật đầu. Có đó, Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày. Nói thử xem, làm Tiêu Nhung cưới em. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng. Chuyện này kết thúc em sẽ dẫn em ấy đi đăng ký kết hôn. Nàng vẫn có chút căng thẳng, cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát dù sao cũng khiến cơ thể không thoải mái lắm. Nhưng nàng luôn không chịu thua, cũng không cảm thấy chuyện này là mình sai, chỉ là ký ức quá đáng sợ, luôn sẽ không tự chủ mà nhớ lại. Hồng Tắc lướt điện thoại, còn chưa trả lời câu hỏi này, đột nhiên nói một câu vãi. Kinh Thiên Nguyệt, làm gì, lại là Sở Nghiên kia giở trò. Hồng Tác, cô vợ bé nhà em giải ước rồi. Kinh Thiên Nguyệt cũng ngây người. Tiêu Nhung, Hồng Tác, em còn có tình nhân khác à? Kinh Thiên Nguyệt, sao có thể, em trước đó đề xuất rất nhiều lần bảo em ấy đến chỗ em mà không chịu. Cứng đầu như châu ấy. Hồng Tác thấy nàng không giống đang giả vờ. Thở dài. Tiêu Nhung này cũng cứng đầu thật. NOI hôm đó giải tán bị trong giới chê cười biển sao vô dụng. Dù sao cũng còn lại một mình em ấy. Hiện tại đến cả cái cây đinh này cũng đi rồi. Dù sao cũng có thể tính là cây hái ra tiền của công ty họ mà. Tiêu Nhung làm thế nào được? Biển sao dễ dàng buông người vậy sao? Anh ta tặc lưỡi một tiếng. Chẳng lẽ có nhược điểm gì trong tay Tiêu Nhung? Hay là con bé này trả tiền bồi thường hợp đồng? Hồng Tắc vẫn còn lải nhải lẩm bẩm. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Weibo, động thái mới nhất của Tiêu Nhung, không có dòng trạng thái nào, chỉ chia sẻ hình ảnh, một tấm là hợp đồng giải ước, một tấm là chụp ảnh chung với người đại diện, còn có các trợ lý, đều là những người bên cạnh cô, chụp ảnh chung ở quán lẩu. bình luận hot đều là vãi. Ngay sau đó thông báo mới nhất là tin chính thức từ Biển Sao. Xác nhận Tiêu Nhung giải ước. Thái độ không tệ, không giống như năm đó ba người kia giải ước. Dòng trạng thái nào cũng thể hiện sự tức giận. Nhưng Tiêu Nhung làm tốt như vậy, vì sao lại giải ước chứ? Rất nhiều người hỏi câu này. Còn có người liệt kê lịch trình. Nói năm ngoái Tiêu Nhung còn có mấy chương trình chưa lên sóng. Nhưng rất nhiều người qua đường bị lịch trình một năm của cô dọa sợ. Dày đặc đến mức khiến người ta sinh ra sợ hãi. Khốn cùng thất vọng, Biển Sao là người sao? Cái bảng biểu này là sao? Tiêu Nhung rốt cuộc có thời gian ngủ không? Năm nay tần suất xuất hiện của cô ấy rất lớn. Dậy cũng rất sớm. Tốc độ đúng là khủng khiếp. Nhưng nhìn cái bảng này tôi thật sự kinh ngạc. Làm sao mà bay tới bay lui được vậy? Ngũ âm làm trường đừng. Chuyện này cũng không hiếm lạ gì. Mấy lưu lượng hàng đầu của Biển Sao ai mà không bị ép đến chết. Với cấp bậc của Tiêu Nhung thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà không bị ép đến chết. Hơn nữa mấy năm trước Biển Sao có nghệ sĩ phản kháng rồi. Tiêu Nhung nhìn thì có vẻ tính tình tốt. Nói thật cái lịch trình này tôi nghĩ thôi đã thấy khổ sở rồi. Còn có 3 ngày nữa là show tổng hợp. Ngày thứ 4 là show vận động. Tôi nói này, trước đó xem trạng thái của Tiêu Nhung không tốt. Cuối cùng tham gia show âm nhạc mà gầy đến độ như móc áo ấy. Tai vách mạch rừng, Biển Sao không coi nghệ sĩ ra gì vốn dĩ đã lâu rồi. Fan của Tiêu Nhung ngày nào cũng đòi công ty đổi lịch trình mấy trăm lần. Cũng may là sinh nhật của Tiêu Nhung vào 30 Tết. Nếu không thì cả năm không nghỉ. Tôi thấy hồi chị nhà còn chưa nổi tiếng thì tốt hơn. Không mệt như vậy, mấy năm nay thật sự quá. Hôm nay Dương Chi cam lộ. Vậy giải ước rồi thì làm một mình sao? Ai? Dù sao thì những hợp đồng quảng cáo mà fan của Tiêu Nhung khoe trước đó rõ ràng không phải tài nguyên mà Biển Sao có thể lấy được. Tôi cảm thấy Biển Sao keo kiệt. Đây không phải là ăn theo sao? Dựa vào mối quan hệ tốt của cô ấy và Nguyệt Thần mà. Vốn dĩ chính là, nói mới nhớ ngày mai là họp báo của tỷ tỷ. Tôi thật sự tò mò không ai chú ý đến việc Tiêu Nhung có đi xem Kinh Thiên Nguyệt không à? Đều tại cái chuyện của Sở Nghiên mà. Ai, tôi vốn dĩ còn mơ màng cho rằng hai người sẽ công khai. Cũng không ai thảo luận. Kinh Thiên Nguyệt nhìn lại một lần nữa. Định gọi điện thoại cho Tiêu Nhung. Nhưng nghĩ đến cô có lẽ còn đang tụ tập với mọi người. Nên thôi, cái nhóm xã giao này của nàng thật sự giống cái chợ. Đến tận nửa ngày rồi mà vẫn còn ồn ào. Kinh Thiên Nguyệt đỡ chán. Dứt khoát nhắn tin cho Tiêu Nhung. Xong việc thì đến đón chị. Không ngờ nửa tiếng còn chưa qua. Tin nhắn của Tiêu Nhung đã trả lời. Em ở dưới lầu công ty chị rồi. Bên Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa xong việc. Nàng dứt khoát xuống lầu trước đón người. Bên ngoài lạnh quá. Kết quả không thấy người đâu. Chỉ thấy Phao Phao đang xách một cái vali siêu to. Kinh Thiên Nguyệt gọi điện thoại cho Tiêu Nhung. Điện thoại ở trong tay Phao Phao. Phao Phao vẫy tay với Kinh Thiên Nguyệt. Chị Nguyệt, Kinh Thiên Nguyệt, em ấy đâu? Ánh mắt không nhịn được nhìn cái vali kia. Vali to như vậy, còn hình thù kỳ quái. Em muốn đi đâu à? Phao Phao, đây là Tiêu Nhung tặng cho chị. Kinh Thiên Nguyệt, cái gì vậy? Phao Phao vẻ mặt không muốn nói nhiều. Kinh Thiên Nguyệt đành kéo cái vali lớn đó lên lầu. Bảo vệ giúp đỡ, ngoại hình hình vuông, có chút giống hộp quà. Đợi đến trên lầu, Hồng Tắc cũng tò mò, giúp nàng mở ra. Kết quả mười mấy người đang họp cùng nhau thấy một người sống to đùng. Kinh Thiên Nguyệt bị Tiêu Nhung nhào tới ôm. Cô nói, em đến nương nhờ chị đây. Kinh Thiên Nguyệt, em có trẻ con quá không vậy? Cách chương.